Nhà Lao Chi Vương, chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tiếp viên Tiểu Đồng là làm nghề tiếp viên ở quán bar không giờ, tuy nói là nghề nghiệp còn trắng bằng nói không còn lựa chọn nào khác, đành phải vô tình làm nghề này ở quán bar. Tiểu Đồng, khoảng chừng 20 tuổi, mặt trái xoan, dáng người có lồi có lõm, lại thêm mái tóc dài như nước khiến cho mỗi lần cô ta đi ngang qua, những người bên cạnh đều cảm nhận được sức sống trẻ tuổi tỏa ra từ trên người cô ta. Ước mơ của Tiểu Đồng là muốn mở một rạp hát cỡ lớn ở Đài Loan, sau đó làm một diễn viên múa, vậy nên thuở nhỏ cô ta đã tập luyện vũ đạo chuyên nghiệp, càng tăng thêm dáng vẻ năng động cho cô ta, khiến cho cô ta nổi nhanh hơn so với những người bạn cùng tuổi. Nhưng khi tuổi tác càng lớn, khuôn mặt dáng vẻ của Tiểu Đồng càng ngày càng lạnh, khiến người ta cảm thấy người này sinh ra đã lạnh lùng như vậy, không đeo bất kỳ món trang sức nào, cho nên càng gây ra ấn tượng sâu sắc với người khác. Dần dần Tiểu Đồng cũng phát hiện khuyết điểm này của mình, định lợi dụng nụ cười để che giấu, nhưng lại nhận được hiệu quả trái ngược. Dù động tác của Tiểu Đồng có hoàn hảo tới đâu, có tố chất của một vũ công hạng nhất, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt chính là linh hồn của vũ đạo, nhưng Tiểu Đồng không có, đến mức Tiểu Đồng phải dền dần tạm biệt với sự nghiệp diễn viên múa mà mình yêu quý. Thật ra, với gương mặt của mình, từ nhỏ Tiểu Đồng đã là một người xinh đẹp, chỉ là gương mặt quá lạnh lùng. Bởi vì những hạn chế bẩm sinh của Tiểu Đồng, khiến cho nhiều nghề phục vụ không thể nhận cô ta vào làm. Nhiều lần vấp phải khó khăn, Tiểu Đồng không còn hứng thú. Trong một lần đi chơi với bạn bè ở quán bar không giờ, trùng hợp quán bar không giờ đang tuyển người pha chế. Tiểu Đồng nộp đơn xin vào làm chức vụ này. Cứ như vậy làm ở đây đã được 2 năm. Trong thời gian 2 năm, Tiểu Đồng đã trở thành bộ mặt của không giờ. Không chỉ vì kỹ thuật pha chế điêu luyện, mà còn bởi vì Tiểu Đồng rất có lực hấp dẫn với nhiều người trẻ tuổi. Người đẹp, lạnh lùng, khiến cho Tiểu Đồng tìm lại tự tin và một chút hư vinh ở không giờ. Rất nhiều người đến không giờ không vì kỹ thuật pha chế điêu luyện của Tiểu Đồng, mà là càng muốn mượn rượu do Tiểu Đồng pha chế để nhìn thấy sức sống trẻ tuổi, vừa quyến rũ bản da bốn phía của người đẹp lạnh lùng Tiểu Đồng. Khi làm việc ở không giờ, Tiểu Đồng rất ít khi cười, không chỉ vì mình cười lên không được đẹp, càng bởi vì không muốn để người khác tưởng tượng nhiều. Dáng vẻ Tiểu Đồng không giận mà uy quả thật khiến nhiều thanh niên chùn bước, đương nhiên trong đó bao gồm cả những người của Mai. Tối hôm nay cũng giống như trước đây, Tiểu Đồng tới không giờ đi làm, chào hỏi với nhân viên phục vụ, sau đó đi thay quần áo, lười biếng đứng ở trong quầy bar. Gần đây quán bar rất ít khách, không phải vì nguyên nhân kinh doanh, mà bởi vì ông chủ Hứa Thế Hành tuyên bố tạm ngừng kinh doanh một thời gian, đến giờ làm việc thì chỉ mở cửa với khách quen, còn những người khác thì không được vào. Quyết định này của Hứa Thế Hành khiến tiền lương của Tiểu Đồng giảm mạnh, bởi vì đa số tiền lương của Tiểu Đồng là do móc nối với những người mua rượu nhạt, cho nên gần đây Tiểu Đồng rất sầu não, không gượng nối tinh thần làm việc. Tiểu Đồng nằm sấp ở chẽn quầy bar, dùng ánh mắt mà mình cho rằng rất độc ác nhìn hai người mặc đồ đen đứng canh giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở góc Đông Bắc, bây giờ chỗ đó ngoại trừ Hứa Thế Hành thì là khu cấm với người khác. Trong lòng Tiểu Đồng suy đoán quán bar ngừng kinh doanh là bởi vì những đám người trong đó. Tiểu Đồng cảm thấy đám người đó không giống như người tốt, hình như Hứa Thế Hành đang muốn bảo vệ cho bọn họ, hoặc là bọn họ muốn trốn ở chỗ này, nhiều ngày rồi bọn họ không hề ra ngoài, ngoài mấy hôm trước có người đi ra ngoài thì những người còn lại đều ngủ ở không giờ, ăn ở không giờ. Trong đó có mấy người Tiểu Đồng hình như đã gặp qua, giống như những thành viên của bang Hoa Thanh từng đến không giờ, còn những người khác thì Tiểu Đồng không biết. Trước đây khi những thành viên này đến không giờ, Tiểu Đồng đã từng nghe thấy công ty Nam Thiên và bang Hoa Thanh sống mái với nhau các thứ, nhưng vì nghề nghiệp của mình, Tiểu Đồng cũng không đi nghe ngóng sâu. Những băng đảng mafia này chém giết nhau không liên quan đến mình, chỉ cần không giờ phát lương cho mình đúng hạn là được, về những chuyện khác Tiểu Đồng không muốn biết cũng không muốn hiểu. Nên yên phận, chuyện mình không nên biết thì không cần biết, không nên hỏi những chuyện mình không nên hỏi, mới có thể sống được ở những chỗ phức tạp như quán bar không giờ. Tiểu Đồng hiểu rõ đạo lý này. Người khiến Tiểu Đồng có ấn tượng sâu sắc nhất chính là một người dùng màu đen che đầu che mặt, cả người tỏa ra hơi thở bí ẩn. Người này Tiểu Đồng đã từng gặp qua, nhưng chỉ vậy mà đã để lại cho cô ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Sao lại cúp điện rồi? Tiếng ồn ào đã cắt đứt suy nghĩ của Tiểu Đồng đang nằm trên quầy bar. Tiểu Đồng đứng thẳng dậy, mới phát hiện trước mắt mình một màu đen như mực. Xin lỗi, mọi người, có thế mạch điện của quán bar đã xảy ra vấn đề, chúng tôi đang kiểm tra sửa chữa, hôm nay miễn phí cho mọi người, mời mọi người quay lại vào ngày mai. Tự có quản lý trong quán bar xử lý chuyện này, cô ta đứng trong quầy bar sửa lại quần áo của mình, cô biết tôi hôm nay có lẽ sẽ được tan làm sớm, nhưng cũng có nghĩa thu nhập hôm nay lại giảm đi. Trong bóng đêm, Tiểu Đồng đứng ở quầy bar nghe thấy khách hàng bắt đầu lần lượt đi ra ngoài cửa, chỉ trong chốc lát cả quầy rượu ngoại trừ tiếng nói chuyện của nhân viên phục vụ thì không còn gì khác. Ngay khi mọi người đã thích ứng được với ánh sáng trong quán bar thì ánh đèn quán bar bỗng nhiên sáng lên. Mặc dù bỗng nhiên sáng lên, nhưng ánh đèn trong quán bar vốn dĩ đã lờ mờ, nên tất cả mọi người đều không ngạc nhiên chút nào. Nhưng ngay khi ánh đèn bỗng nhiên sáng lên, cả quán bar đột nhiên im ắng, nhẽn tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh kim đồng hồ tí tách treo trên vách tường. Tiểu Đồng đang tìm quần áo dưới quầy bar bỗng nhiên phát hiện quán bar trở nên yên tĩnh, ngay cả những nhân viên phục vụ bình thường rất thích nói chuyện cũng không có động tĩnh. Gì? Bỗng nhiên Tiểu Đồng ngẩng đầu nhìn vào quán rượu, lập tức cũng bị cảnh tượng trong quán rượu làm cho đứng hình. Không nói nên lời, trong tầm mắt của Tiểu Đồng nhìn thấy trên ghế salon ở giữa sân có một người đẹp như thiên sứ mặc áo đỏ đang ngồi vắt chân lên, cô ta đến đây như một vị khách của không giờ. Đứng ở phía sau cô gái áo đỏ là một cô gái mặc bộ quần áo màu trắng bó sát người, cô gái này trắng kém cô gái áo đỏ là bao, chỉ là chẽn gương mặt không cốt ý cười, giống như mùa đông yên tĩnh xa xăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng xung quanh các cô là 9 người mặc áo đen, mỗi người đều đứng thẳng nghiêm túc như 9 cây cột chống đỡ cả bầu trời. Những người này giống như hiện ra từ không khí, bước vào không giờ không gây ra chút âm thanh nào, tất cả mọi người của không giờ đều không biết rốt cuộc là 11 người này vào đây bằng cách nào. 9 người mặc đồ đen vây hai cô gái mặc đồ đỏ trắng vào giữa, giống như hoa hồng đen nở rộ vào đêm khuya tỏa ra hương thơm kỳ lạ. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Quản lý quán ba tỉnh táo lại, lớn tiếng quát. Cô gái áo đỏ đứng ở giữa đang xoay xoay lọn tóc bồng dừng lại, lông mày nhướng lẽn, sau đó nhìn thấy một trong 9 người kia bước tới trước mặt quản lý. Tiểu Đồng cảm thấy bóng đen lóe lên trước mắt, sau đó bóng đen mang theo gió nhẹ mà nhào tới trước mặt, mặc dù cô ta biết mục tiêu của bóng đen kia không phải mình, nhưng vẫn nhịn không được mà trốn ra sau. Chờ đến lúc Tiểu Đồng tỉnh táo lại, vị quản lý kia đã nằm trên mặt đất không biết còn sống hay đã chết. Những nhân viên khác đều câm như hến, không dám di chuyển dù một chút, sợ người kế tiếp sẽ là mình. Lúc này cho dù là ai đều nhận ra cô gái áo đỏ là người cầm đầu, tất cả mọi người đều nghe lời cô ta để làm việc. Vào lúc đó Tiểu Đồng với Hiếu được quyền quyết định sống chết, tập trung vào một người, muốn đánh ai chỉ cần vẫy tay một cái, trong lòng hơi hâm mộ cô gái áo đỏ trong sân kia. Sau đó, cô gái áo đỏ ở giữa khẽ cong người, đứng lên. Sửa sang lại mái tóc của mình. Bỗng nhiên Tiểu Đồng phát hiện cô gái áo đỏ đứng ở giữa rất yêu quý mái tóc cuối mình, nghĩ đến việc cuối cùng mình cũng tìm được điểm giống nhau giữa mình với cô gái áo đỏ, bỗng nhiên trong lòng Tiểu Đồng có cảm giác tự hào, hoàn toàn không giống những người khác đang cảm thấy mạng sống bị đe dọa. Bỗng nhiên Tiểu Đồng cảm thấy trái tim mình đập mạnh, bởi vì cô ta thấy cô gái áo đỏ đó đang đi về phía mình. Cách chương.